Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424. 2 năm sau, nhà của Tô Thính Ngôn chuyển từ nước Anh sang nước Đức. Hứa Thanh đã rời khỏi đây từ lâu và chương 312 là ai trở về Trung Quốc. Trong phòng, Ninh Ly đột nhiên chạy vào. Này, đừng chơi nữa, có tin hot. Tin gì? Trong phòng có một cô gái ăn mặc mỏng manh, đeo tai nghe dày cộp trên tai. Cô lắc đầu, ngón tay bay nhẹ trên bàn phím. Ninh Ly nói, nếu em ngừng chơi trò chơi một lát thì anh sẽ nói cho em. Anh ta tiến tới muốn cướp đoạt bàn phím trên tay Tô Thính Ngôn, nhưng lại bị cô ấy gỡ tay ra. Tải app chuyện Hola nhé cả nhà, nhóm lên nhiều chuyện app nhé. Ôi, đau quá, em mau bỏ ra, Tô Thính Ngôn. Nghe thấy cái tên này, Tô Thính Ngôn hãi mặt đầu tiên mở to, sau đó chậm rãi tháo tai nghe ra. Gạch nối chấm. Rốt cuộc là tin tức quái quỷ gì vậy, em mau nhìn. Tin tức nói rằng tập đoàn Lâm Vũ đã được tổ chức lại. Lâm Nhứ và Lâm Khuynh chính thức khai chiến. Lâm Khuynh hiện tại phụ trách các dự án bất động sản, trong khi đó Lâm Nhứ phụ trách mảng công nghệ mới. Trong những năm qua, Lâm Khuynh nhờ có tập đoàn Lâm Vũ nâng đỡ, trở lên giật lớn mạnh và nghe nói rằng Lâm Nhứ thậm chí muốn liên hôn với một tập đoàn khác, tập đoàn tài chính Lý Quốc Cường, để chống lại Lâm Khuynh. Hiện giờ, cháu họ của Lý Quốc Cường đang liên hệ với Ỷ Âm Nhứ, và cả hai người nhiều lần bị chụp ảnh đi ăn ở nhà hàng, và họ bị nghi là đang hẹn hò. Lúc trước tin tức Lâm Nhứ phô trương theo đuổi Tô Thính Ngôn còn văng văng bên tai của anh ta, nhưng, dù sao, người cũng đã chết. Lâm Nhứ biệt lập nửa năm, mới đưa Lâm Khuynh hướng về phía trước làm việc, nối vậy thời điểm nhà nước xem trận nhà giàu tranh đầu này đều hy vọng, Lâm Nhứ có thể tỉnh lại. Thoát khỏi tình thương, Tô Thính Ngôn nhìn phía trước, xây, dựng lại tập đoàn Lâm Vũ. Đúng vậy, hiện tại Lâm Khuynh chính là náo nhiệt vô cùng, cũng không biết Lâm Nhứ kia rốt cuộc là làm như thế nào. Tô Thính Ngôn nghe tên Lâm Nhứ, nâng mắt lên nhìn Ninh Ly liếc mắt một cái. Ninh Ly nói, em nhìn gì, vốn dĩ chính là như vậy mà, chỉ có một Lâm Khuynh nho nhỏ đều đánh không lại, còn nghe nói anh ta gần đây cùng cháu gái của Lý Quốc Cường. Lý Tư Ngữ sơ thân mật kìa. Ninh Ly nhướng mày nhìn Tô Thính Ngôn nói. Nhưng mà, trên mặt Tô Thính Ngôn cũng không có biểu tình gì. Cách chương.